Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Quái Đản Chi Nhận. Ngay tại Nguyên Thần Phi ngón tay đụng phải kiếm trong nháy mắt. Cái kia kiếm đột nhiên tự động bay lên, quảng trường bên trên lăng không sinh ra một cái hình ảnh. Phảng phất như một người khác, trong tay bắt chính là Nguyên Thần Phi chọn thanh kiếm kia. Mũi kiếm chỉ phía xa Nguyên Thần Phi, cho nên, cái này là bảo vệ cửa ải sao? Muốn lấy được kiếm, liền phải trước đánh bại ngươi. Một cái thủ hộ kiếm linh, Nguyên Thần Phi hỏi, cái kia kiếm linh không nói chuyện, chẳng qua là vùng nhúc nhích một chút trường kiếm, lưỡi dao cắt phong kéo tới, Nguyên Thần Phi hồi trở lại đao đón đỡ, hắn chặn kiếm. Lại không ngăn trở cái kia đập vào mặt kiếm khí. Kiếm khí hung ác chạm trên mặt của hắn. Theo mặt đến ngực chạm ra một đầu thật dài vết máu. Kiếm khí vào thịt cực sâu. Vết thương hai bên da thịt đảo cuốn lại. Nhường Nguyên Thần Phi nhìn qua giống bị người một kiếm hai đoạn. Hàn Phi Vũ dọa đến hét dầm lên. Vẫn là Nguyên Thần Phi phất. Ta không sao, mẹ nó, đau quá. Quen thuộc hệ thống bên trong đâu ra đấy kỹ năng công kích. Đột nhiên thêm ra cái làm kiếm khí. Làm thật hết sức không thích ứng. Tinh hồng cổ bảo là thần bí sườn tồn tại. Nhảy ra hệ thống cơ chế bên ngoài. Mặc dù không có Cát Mia nhúng tay. Cũng là như thế. Nhưng bây giờ, Nguyên Thần Phi mới chính thức lý giải này loại không tại cơ chế bên trong tồn tại phiền phức tính. Vô lý có thể theo. Khó mà dự phán, thế nhưng, hết sức có ý tứ. Nguyên Thần Phi trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý. Coi như ngươi không tại cơ chế bên trong, cũng phải có cái tiêu chuẩn. Đúng thôi, ta đoán ngươi là lãnh chúa cấp, soạt, hắn một đao vỗ tới. Truyền thuyết đối ứng lãnh chúa. Hắn sở dĩ cầm truyền thuyết cấp vũ khí, cũng là bởi vì hắn đánh thắng qua lãnh chúa. Chiến đao vung vẩy đồng thời, ba cái chiến sủng cũng nhào tới, một trận đại chiến chính thức bày ra, chính như Nguyên Thần Phi dự liệu như thế. Kiếm linh mặc dù lợi hại, nhưng thực lực thật đúng là không sai biệt lắm liền là một cái 28 cấp lãnh chúa cấp. Cấp bậc này đối thủ hết sức khó đối phó, thế nhưng Nguyên Thần Phi còn có thể đối phó, chán ghét chính là kiếm linh phương thức tác chiến. Là một cái kiếm linh, nó không phải nhân loại, cho nên động tác ra tay hoàn toàn không có nhân loại thân thể cực hạn. Có thể theo bất luận cái gì góc độ dùng bất luận cái gì tư thái phát động công kích. Này liền khiến cho công kích của nó tuyến đường cực kỳ quỷ dị. Ra tay phiêu hốt, khó mà nắm lấy. Nguyên Thần Phi ban đầu kinh nghiệm đối địch tại đối phó cái này kiếm linh thời điểm hoàn toàn. Không có tác dụng, thỉnh thoảng liền sẽ bị kiếm linh xuất quỷ nhập thần một kiếm làm đến luống cuống tay chân. Mà chuôi này truyền thuyết cấp bậc trường kiếm bản thân cũng có được tương đương uy lực cường đại. Nó mang có một loại kỳ lạ thuộc tính, mọi thứ bị nó công kích đến sinh mệnh, vết thương đều không thể khép lại, đồng thời sẽ kéo dài sói mòn thể lực. Nguyên Thần Phi cùng cái kia kiếm linh đánh trong chốc lát. Cũng cảm giác được chính mình thể lực giảm xuống đến cực nhanh. Ra tay cũng dần dần trở nên trì trệ cồng kềnh. Tốc độ phản ứng đều tùy theo chậm lại. Thể lực tại chư thần hệ thống bên trong là vô cùng trọng yếu tiêu chuẩn. Nó đại biểu không chỉ có là chiến đấu liên tục năng lực. Cũng đại biểu đối mặt khác thuộc tính phát huy năng lực. Không có đầy đủ thể lực. Coi như mặt khác thuộc tính lại cao hơn. Cũng rất khó phát huy ra. Thập đại thông dụng kỹ năng có chuyên môn sức chịu đựng cường hóa. Liền là dùng đến đề thăng thể lực. Thế nhưng nhận thanh kiếm này công kích về sau. Nguyên Thần Phi liền giống với nhận lấy thể lực giảm 1 giảm 2 giảm 3 nguyên rùa. Mà lại chịu công kích số lần càng nhiều. Cắt giảm liền càng lợi hại. Cũng may thể lực ảnh hưởng cùng với những cái khác khác biệt. Tại không có đi đến điểm giới hạn lúc, ảnh hưởng không lớn, một khi đột phá điểm giới hạn, liền sẽ ảnh hưởng to lớn. Nguyên thần phi bởi vì bản thân sức chịu đựng cường hóa cấp độ đầy đủ cao, cho nên cứ việc bị tầng tầng suy yếu, nhưng khoảng cách điểm giới hạn còn cách một đoạn, vấn đề cũng không phải quá lớn. Thế nhưng thanh kiếm này một cái khác thuộc tính liền hết sức muốn chết. Phàm là bị thanh kiếm này công kích đến vết thương, sẽ không rất đau, lại ngứa lạ vô cùng. Nguyên thần phi hết thảy bị thanh kiếm này đánh trúng 4 lần. Trong đó nghiêm trọng nhất là cái kia nhớ kiếm khí công kích. Cái này phản cũng chẳng có gì, chỉ là đơn thuần bị thương tổn cùng đau đớn, nguyên thần phi đều có thể chịu được. Mặt khác 3 cái vết kiếm thương thì là bị cái kia kiếm linh dùng xuất quỷ nhập thần kiếm kỹ quẹt làm bị thương, vết thương không lớn. Nguyên thần phi ban đầu cũng không để ý, không nghĩ tới đánh lấy, vết thương lại càng ngày càng ngứa. Đánh tới đằng sau, nguyên thần phi không cầm được liền muốn đi ngứa. Cái này khiến hắn ngay cả chiến đấu đều không cách nào chuyên tâm. Không riêng gì hắn, hắn 3 đầu chiến sủng cũng giống như vậy. Làm đỉnh ở phía trước sinh vật, 3 cái chiến sủng nhận vết kiếm thương so với hắn càng nhiều. Kết quả chính là 3 cái chiến sủng đánh lấy thỉnh thoảng liền muốn ngay tại chỗ quay cuồng. Dùng làn da đi cọ vết thương. Thông qua lắng nghe mật ngữ, nguyên thần phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được chiến sủng tâm tư. Cả đám đều đang kêu ngứa, khó mà chống cự ngứa nhường nguyên thần phi cùng chiến sủng sức chiến đấu đường thẳng trượt. Cũng là cái kia kiếm linh có thể cùng nguyên thần phi đối kháng nhất tiền vốn lớn. Gặp quỷ, này kiếm thật ác tâm. Nguyên thần phi giận đến mắng. Hắn biết đây nhất định là vũ khí đặc tính. Vấn đề là này trước đó hắn liền chưa thấy qua ác tâm như vậy vũ khí. Thật sự là quá ngứa. Nguyên đại ca, ta tới giúp ngươi. Hàn Phi Vũ nói xong muốn xuất thủ. Không được, ngươi đừng nhúng tay. Nguyên thần phi vội vàng nói. Nơi này cơ chế, mỗi đem vũ khí đều đối ứng một cái thủ hộ giả. Cũng có thể là đối ứng một cái đối thủ. Nếu như ngươi nhúng tay, rất có thể sẽ dẫn đến càng nhiều thủ hộ giả xuất hiện. Hàn Phi Vũ giật nảy mình, không có dám tiếp tục ra tay. Hắn hiện tại bắt đầu lý giải nguyên thần phi ngăn cản hắn cầm thần khí cách làm có nhiều anh minh. Dùng nguyên thần phi thực lực muốn bắt một thanh truyền thuyết cấp đều như thế cố hết sức. Chính mình đi lấy thần thoại vũ khí, đó là đầy đủ muốn chết a. Lúc này nguyên thần phi cùng kiếm linh chiến đấu cũng đến mấu chốt cuối cùng thời khắc. Cứ việc kiếm linh phiêu hốt, truyền thuyết vũ khí quỷ dị mạnh mẽ, thế nhưng nguyên thần phi cùng hắn 3 cái chiến sủng tại phát ra bên trên vẫn là thắng qua kiếm linh một đoạn dài. Lúc này mắt thấy cái kia kiếm linh đã chống đỡ không nổi. Cái kia kiếm linh bỗng nhiên tốc độ tăng tốc, thân ảnh trở nên cực độ phiêu hốt. Nguyên thần phi liên tiếp 3 đao, thậm chí ngay cả nó một bên đều không sờ đến, ngược lại bị nó liền đâm 2 kiếm, phiêu hốt tới lui, phản ứng nhanh đến mức lạ thường. Nguyên thần phi biết, đây cũng là kiếm linh cuối cùng thủ đoạn, theo lý thuyết tượng này loại đặc thù cực hạn trạng thái, chỉ có thể duy trì một quãng thời gian qua đi liền sẽ mất đi hiệu lực. Thế nhưng liên tiếp 7-8 giây đi qua, này kiếm linh tốc độ y nguyên không giảm chút nào, nhanh làm cho người khác giận sôi. Nguyên thần phi có thể cảm giác được này kiếm linh trạng thái. Sợ là chỉ cần lại chém bên trong 1 đao liền có thể thả đảo nó. Hàng ngày là cuối cùng này 1 đao, chết sống chém không trúng. Nguyên đại ca, cẩn thận, năng lực này là tại sắp chết trạng thái dưới mở ra. Chỉ cần nó ở vào sắp chết trạng thái, liền có thể một mực mở ra, không có thời gian hạn chế. Hàn Phi Vũ hô, trên mặt của hắn mang theo một bộ kỳ lạ kính mắt. Đang nhìn xem cái kia kiếm linh đây, đây là hắn chế tác luyện kim đạo cụ huyền bí chi nhãn. Cũng là dùng tới nhìn rõ sự vật, lại so nhìn rõ kính mắt lại cao hơn một đoạn dài tới. Nguyên lai là dạng này. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Biết thì biết, muốn đối phó này kiếm linh nhưng không dễ dàng. Mắt thấy kiếm linh phiêu hốt, Nguyên Thần Phi tâm ngược lại bình tĩnh trở lại, không thèm đếm xỉa đến những cái kia ngứa cùng đau nhức. Nguyên Thần Phi nhường lòng của mình quy tịch đến một loại trạng thái kỳ diệu. Dưới loại trạng thái này, tư xúc bắt đầu lan tràn, tăng lên, không phải siêu cảm ứng, nhưng lại cùng siêu cảm ứng có cực kỳ tương tự sử dụng phương thức. Đồng dạng là đi cảm thụ xung quanh sự vật tồn tại. Chẳng qua là lần này, Nguyên Thần Phi chỉ dùng lúc nào tới cảm thụ một mục tiêu. Kiếm linh, thần tâm khuếch trương triển khai, tư xúc lực lượng liền theo tinh thần của hắn mở rộng mà phát triển. Kiếm linh vũ động ở trong đầu hiện ra thiên biến vạn hóa quỹ tích. Nhưng vô luận như thế nào phức tạp quỹ tích, tại Nguyên Thần Phi tâm hải đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Quy luật, Nguyên Thần Phi đang tìm kiếm cùng cảm thụ được kiếm linh di chuyển quy luật. Dùng tư xúc lực lượng đi bắt, đi tìm tìm, đi tìm hiểu, đi tiêu hóa, này thoạt nhìn hết sức phức tạp. Thế nhưng tại trong hiện thực lại là chuyện trong nháy mắt. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi mắt sáng lên, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn nói, bắt được ngươi, giơ tay chém xuống, chém về phía bên người hư vô không trung. Rõ ràng là trống không chỗ, nhưng ngay tại đao rơi trong nháy mắt, cái kia kiếm linh đã xuất hiện tại đao điểm rơi. Đơn giản liền là nắm chính mình đưa tới cửa, vừa lúc bị một đao chém trúng. A, kiếm linh phát ra từ xuất hiện đến nay duy nhất một tiếng kêu gào. Sau đó hóa biến mất tán, cái kia nắm truyền thuyết cấp kiếm liền leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi trên người ngứa lạ biến mất. Chúc mừng Nguyên đại ca, thu hồi được truyền thuyết vũ khí. Hàn Phi Vũ phát ra tiếng kêu hưng phấn. Với hắn mà nói, Nguyên Thần Phi có thể thắng không kỳ quái, không thể thắng mới kỳ quái. Nguyên Thần Phi cầm lấy thanh trường kiếm kia, thấp kém quái đản chi nhận phòng chế phẩm, 28 cấp truyền thuyết phẩm chất, gánh chịu lực 14, công kích 220, có được kỹ năng một quái đản vết tích. Khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ tạo thành mê muội, ngứa, ác tâm, ngáp, ợ hơi, hắt xì cùng với mãnh liệt tính xúc động chờ hàng loạt kỳ lạ sinh lý cảm thụ. Thế nhưng làm vì một kiện phòng chế phẩm, nó hiện tại chỉ có thể tạo thành ngứa hiệu quả, có được kỹ năng hai quái đản tiếp xúc. Khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ đối với địch nhân cơ bản thuộc tính, bao quát lực lượng, phản ứng, thể lực các loại tạo thành ảnh hưởng, khiến cho giảm xuống. Mỗi đánh trúng mục tiêu một lần, duy thì thời gian làm đối ứng đẳng cấp thừa 0.1 giây. Nhưng làm vì một kiện phòng chế phẩm, nó hiện tại chỉ có thể ảnh hưởng sức chịu đựng thuộc tính. Có được kỹ năng ba quái đản chi tâm, hiệu quả không biết, kỳ quái vũ khí, Nguyên Thần Phi kinh ngạc nói. Truyền thuyết vũ khí cùng thần thoại vũ khí hắn không phải không gặp qua. Thế nhưng tượng này nắm lại là cực kỳ hiếm thấy. Đầu tiên chính là, làm một thanh truyền thuyết vũ khí, nó cũng chỉ là một cái nào đó bản chính vũ khí phòng chế phẩm. Hơn nữa còn là thấp kém bản. Vậy cái này nắm bản chính vũ khí mạnh đến bao nhiêu? Thần thoại vũ khí, có thể coi là thần thoại vũ khí cũng không đúng a. Bởi vì căn cứ giới thiệu, này nắm bản chính vũ khí đặc tính, hắn tính năng đã là mấy lần tại cái này truyền thuyết vũ khí, mà căn cứ trang bị phẩm chất tấn thăng cầu thang tính. Thần thoại vũ khí cùng truyền thuyết vũ khí chi ở giữa chênh lệch là không có lớn như vậy. Không đề cập tới khác, chỉ dùng quái đản tiếp xúc nêu ví dụ, một cái có thể đối 10 loại cơ bản thuộc tính tạo thành ảnh hưởng vũ khí cùng chỉ có thể đối một loại thuộc tính tạo thành ảnh hưởng vũ khí, khác biệt to lớn đã là nghe rợn cả người. Nói cách khác, chân chính quái đản chi nhận, rất có thể còn tại thần thoại vũ khí phía trên. Đây là Nguyên Thần Phi lần thứ nhất trong đầu phát ra cái này khái niệm. Hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Cung, ở nơi đó sinh hoạt tồn tại, 100 cấp chẳng qua là cất bước. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Thần Phi cũng không khỏi hí hư một tiếng. Hết sức rõ ràng, chư thần trò chơi nước rất sâu, 100 cấp không phải phần cuối, mà khả năng chẳng qua là cơ sở. Hiện tại không đi nghĩ nhiều như vậy, Nguyên Thần Phi tiện tay liền phải đem kiếm cất kỹ. Này là một thanh 28 cấp kiếm, hắn hiện tại còn vô phương sử dụng. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thần Phi cứng đờ bất động. Nguyên đại ca, ngươi thế nào? Nguyên Thần Phi sắc mặt cổ quái, một hồi lâu mới nói, thanh kiếm này, ta tốt giống bây giờ liền có thể dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.